Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh truyện Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà bộ truyện Chồng Quỷ đã kết thúc thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái tập truyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Hồn Ma Nữ Sinh, là một câu chuyện mới chúng tôi vừa mới mua được bản quyền. Và chúng tôi đã cố gắng thu âm trong ngày hôm nay để tối nay phục vụ quý vị. Rất mong quý vị là hãy cho chúng tôi cái phần phản hồi của quý vị về bộ truyện, về câu chuyện này như thế nào. Và thưa quý vị, là chúng tôi cũng đã có sẵn một cái bộ truyện dài có thời lượng khoảng 5-6 tập. Sau bộ truyện này chúng tôi sẽ cố gắng thu để ra phục vụ quý vị trong một ngày sắp tới. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng với tôi cũng như là ekip của Hẻm Media trên cái kênh Chuyện Đình Soạn này. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin cảm ơn quý vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồn Ma Nữ Sinh của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tiếng tác phát ra, kèm theo đó là một tiếng ngã quỵnh xuống dưới nền nhà. Con bé Hiền với thân hình gầy gò, mặc bộ quần áo không được gọi là chỉnh chu lắm, đi kèm là cả một mái tóc bù xù ôm lấy khuôn mặt và ngã xuống. Đứng trước mặt cô bé tội nghiệp đang khuỵu xuống với những vết thâm ở trên khuôn mặt là cả một đám đứa con gái khác. Đứa này đứa kia chỉ nhau rồi cười nhạo. Còn Hương, đứa chuyên gây khó dễ cho con bé trợn trừng, túm lấy tóc của con Hiền rồi vả thêm cho vài cái nữa, cho hà cơn bực bội như một con thú hoang rồi quát lớn ở dãy hành lang không có người qua lại. Mày biến khỏi ngay cái lớp của tao cho đỡ ngứa mắt đi con nhà quê. Càng đi xa thì càng tốt. Mà cái loại mày thì còn cái gì để mà sống nữa đây? Cái loại không cha không mẹ, mày không đáng để sống. Con bé Hiền cúi gằm mặt xuống, bàn tay của nó nắm chặt trước những người bạn luôn bắt nạt nó, ngay từ khi nó bước chân vào ngôi trường cấp 3 xa lạ với những người bạn mới. Con bé chuyển đến đây ở với dì, bố mẹ của nó ly hôn mỗi người một phương. Chỉ còn mỗi dì nó là người thân thích, cho nên nó đành phải về đây. Nhưng mà dì nó thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nó luôn bị mụ ta đánh đập. Mỗi khi mụ ta đi chơi bài về thua lỗ, rồi lại rượu chè với những lời cay nghiệt như xé thấu cái tâm can bé bỏng của nó. Nó từ lâu cũng chẳng muốn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Đến ngày như cả bố mẹ nó, từ bé đến giờ nó chưa biết mặt mũi của đấng sinh thành ra sao. Nó bị bỏ rơi từ bé cui cút từng ngày. Nó nắm chặt bàn tay dưới cái nền nhà. Mấy đứa kia vừa cười hả hê vừa châm biếm. Êu ơi, cũng biết giận á. Cũng biết nắm tay định đánh người ta sao? Cái đồ nhà quê, đồ bỏ đi. Những cái từ ngữ này như là nó đã nghe quá nhiều. Một cái lớp với những công tử bột hay những công chúa thì làm sao chịu đựng được những gì mà nó đã trải qua, bởi vì sống trong một nhung lụa từ bé được nuông chiều. Còn nó thì phải lăn lộn làm đủ mọi công việc khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu. Mấy đứa bé kia nhìn con bé tội nghiệp không một chút cảm thương, rồi hất hàm đi về. Con bé thu mình vào một góc chỉnh chu lại mái tóc, rồi mau chóng trở về lớp ngồi. Nó ngồi cạnh thằng Hoàng. Hai đứa tuy ra thế là khác nhau, nhưng mà Hoàng là một người duy nhất trong cái lớp này quan tâm đến con bé. Khi Hiền vừa ngồi xuống bàn lấy tập ra thì cũng là lúc Hoàng hốt hoảng nói: "Ờ, mặt mũi cậu sao thế? Đi xuống dưới phòng y tế đi." Thế nhưng mà Hiền lau nhanh nước mắt rồi lắc đầu nói không sao. Ai cũng biết là những gì Hiền gặp qua đều là do đám tụi con Hương gây ra. Đã 5 lần 7 lượt nhưng mà chúng nó không chịu tha cho Hiền. Số đứa bắt nạt gồm 7 đứa, đứa nào đứa nấy cũng thuộc dạng nhà giàu, chuyên bắt nạt người khác, và không hiểu như là thủ oán gì mà chúng bắt nạt Hiền là nhiều nhất. Khuôn mặt tròn xinh nhưng mà hơi dám vì phải lăn lộn ở bên ngoài nhiều của cô bé, thì lần nào đến trường về cũng sưng tấy cả lên. Nhiều người không biết thì dúi nhau mà xin xỏ, đã nghèo rồi lại chẳng chú tâm đến học hành, còn suốt ngày đánh nhau. Rồi những lời dị nghị không ngớt của những người khác. Miệng lưỡi của nhân gian là vậy, con bé biết nhưng mà cuối cùng thì vẫn tặc lưỡi cho qua. Mỗi ngày con bé đều lên trên tầng thượng ngắm nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây. Nó đẹp thật với cả một khuôn viên toàn là cây xanh tỏa bóng mát. Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong một cái xã hội con như này. Nhưng nó cũng mang thêm cho cô bé một nỗi sợ hãi mỗi khi vào lớp. Bản thân cô bé cũng chủ động tránh xa những người nơi này, không muốn giao tiếp, bởi vì họ cũng đâu có công nhận một người có địa vị thấp hèn như cô bé này đây. Tan trường, những lũ học sinh rầm rộ kéo nhau đi cười nói ầm ĩ trên các dãy hành lang của nhà trường. Con bé Hiền một mình với chiếc xe đạp lặng lẽ dưới ánh nắng chang chang, ngày nào cũng đều lẻ loi trên con đường vắng về nhà. Chiếc xe đạp cũ với biết bao nhiêu lần sửa, nhưng nó đã gắn bó với cô gái này biết bao lâu trên những chặng đường đó. Đang đi thì một tiếng còi xe phát ra là của thằng Hoàng. Cậu thanh niên chặn đầu rồi đứng xuống nói: "Thế cậu cứ để đám cái Hương bắt nạt vậy mà không nói câu nào gì sao? Sao cậu phải làm như vậy?" "Không phải chuyện của cậu, để tôi yên đi." Con bé lại lặng lẽ đạp xe vòng qua, khi chống chân lại mất vài phút. Chiếc xe cách trường của nó được một đoạn khá xa, thì những âm thanh quen thuộc, những cái âm thanh gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi ngày cho con bé lại phát đến. "Ờ, nay về một mình à, nhà xa lắm rồi đấy, đi cẩn thận trời nắng, có cần tớ giúp gì không nào?" "Đi nhanh thế làm gì, được trai đẹp mời về còn không biết thưởng à? Quay mặt lại đây xem nào." Những câu nói mang biết bao ý tứ cứ văng ra trong đầu con bé. Rồi con bé Hương cau có khi thấy dáng vẻ im lặng vội vàng dưới chân đạp xe, làm cho con Hiền ngã xuống vệ đường. Những bụi hoa dại với những gai đen dính hết vào quần áo. Chiếc xe đá tàn này gặp phải cú ngã đập vừa rồi cũng đã trở nên móm hết lại. Chân tay xước xác chảy cả máu. Con bé Hiền ngồi ôm lấy cánh tay, mặt che đi bởi mái tóc, không ngẩng lên nhìn. "Này, mày bị câm hay là điếc vậy? Bọn tao nói mày khinh không thèm trả lời à?" Một lúc sau vẫn không có hồi âm, con bé Hương vén mái tóc rồi dùng chân đạp liên tiếp lên người của Hiền. Quần áo của con bé dính đầy đất bẩn. Con bé cũng chỉ biết nghiến răng gánh chịu những gì mà cả đám đang làm trả đạp lên mình. Chân tay con bé co cóp lại một góc, phải cho tới khi có tiếng quát của những người đi đường. "Mấy cái lũ kia làm cái gì thế hả? Bắt nạt con bé vậy à? Đi ngay đi." Người này kéo người kia đến xem, thấy con bé toàn thân lấm bẩn, người ngợm thâm tím cả lại bên chiếc xe đạp hỏng, mà cảm thấy thương tình, bèn kiếm chỗ cho con bé nghỉ ngơi. Con bé Hiền tỉnh dậy đầu óc choáng váng trước bao nhiêu ánh nhìn. Nó vội vàng cảm ơn những người tốt bụng, rồi lấy xe mau chóng trở về nhà. Bây giờ cũng đã là quá trưa, chiếc xe đạp cọt kẹt về một căn nhà mái lá, dựng sơ sài những mảnh vườn nhỏ chưa trồng trọt gì cả. Mở cửa bước vào, bà dì của con bé Hiền đang ngồi đung đưa trên chai rượu đã gần tàn. Cánh cửa vừa được mở ra thì mụ ta đã đưa mắt lườm con bé rồi quát: "Mày đi đâu mà bây giờ mới về?" Con choang một cái chai rượu sành vỡ tan xuống dưới nền đất, làm cho những mảnh thủy tinh bắn ra. Con bé sợ quá không biết làm thế nào thì đã ăn ngay một phát tát vào mặt, kèm theo đó là những lời chủ ẻo: "Bố mẹ mày nó đã bỏ mày rồi, tao lấy cái thân này ra nuôi mày, đi học không học suốt ngày đánh nhau, đừng để tao phải bực mình nhé, nếu không chịu thì mày có thể cút khỏi đây." Con bé Hiền khóc lóc chắp tay van xin người dì đang trong men say. Một ta chửi một hồi ầm ĩ, làm cho những nhà bên cạnh cũng phải ngó sang rồi lắc đầu. Mụ ta đi ra ngoài để lại con bé lúc này mới cặm cụi ngồi ăn bát cơm với đĩa muối trắng. Nó tính đến năm nay cũng đã tầm 15-16 tuổi mà chưa bao giờ được nếm trọn tình yêu thương, hay cả là một bữa cơm ngon bụng. Được hôm bà dì tỉnh thì còn có chút cá hay là tí dưa sau mỗi ngày đi giải mệt nhọc, để nó có cái bỏ vào bụng để lo cho một tương lai tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn với những bóng đêm nơi này. Nằm nghỉ ngơi một giấc với cái bụng còn chưa đủ no, con bé đã phải thay quần áo đến trường cho kịp giờ. Cái bụng vẫn chưa lấp đầy nhưng mà nó vẫn đành cắn răng chịu đựng. Chừa hết, những vết thâm tím bây giờ mới bắt đầu hằn lên. Đến cổng trường, nó nhẹ nhàng xuống xe rồi vào trong lán. Tranh thủ lúc chưa vào lớp, nó mau chóng chạy lên tầng thượng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. "Này, ăn đi không nó đói không phải ngại đâu." Hoàng đứng ngay ở bên cạnh lúc nào, làm cho con bé giật mình, sau đó đặt hộp cơm bên cạnh rồi bỏ đi. Ở lại đó một mình, nó cố gắng nuốt trọn hộp cơm trong nước mắt nhìn đến tội nghiệp. Đến ngày cả Hiền vẫn không nghĩ rằng vẫn còn có những người quan tâm đến mình. Tiếng chuông vừa báo cũng là lúc mọi học sinh đổ dồn vào trong lớp. Vừa đi vào thì ngay lập tức một xô nước dội thẳng vào người của con bé Hiền, làm cho toàn bộ quần áo của nó ướt sũng như là chuột lột ngay ở giữa lớp. Ôi chết, tao xin lỗi, tao chỉ lỡ tay thôi, ai ngờ lại thành ra như thế này. Con bé trong đám của Hương ra tay bắt nạt Hiền, lên tiếng cười khúc khích. Vừa lúc đó cô giáo vào lớp trông thấy như vậy thì hắng giọng để cho mọi thứ im lặng xuống, sau đó dìu Hiền đi xuống dưới văn phòng để nói chuyện. Biết rằng Hiền hay bị bắt nạt nhưng con bé vẫn đang chịu từng ngày từng lời xỉa xói. Này, chốc học tối đấy, bây giờ tính xem thế nào. Cây Hương liền tiếng trong cả một khu bàn. Cái con nhà quê này, nhốt nó vào trong nhà vệ sinh đi, tắt mấy cái bóng điện đi. Đứa khác thì thầm bên tai khi cả đám tụm vào. Cả một đám cười lớn, đứa nào đứa nấy mặt cũng mang theo nét nguy hiểm khi Hiền vừa bước chân vào trong lớp. Kỳ lạ thay, nay khi ra chơi cũng chẳng ai bắt nạt con bé như mọi khi. Cho đến lúc tan học gần 7 giờ tối, Hương mới víu vào vai của Hiền rồi bảo: cho bọn tao xin lỗi về vụ ngày hôm qua. Hiền cũng chỉ biết gật đầu trong con mắt nguy hiểm của con bé Hương. Hai đứa đi chậm lại cho đến khi đến gần phòng nhà vệ sinh. Nhanh chóng, Hương đạp mạnh làm cho Hiền rúi rụi vào bên trong đó, rồi đóng cửa khóa chặt chốt bên ngoài. Ánh điện cũng dần tắt ngấm trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của con bé. Cầu xin là những thứ mà nó chỉ biết làm lúc này. Mày tưởng mày đáng giá lắm hay sao mà tao hỏi mày mày không có trả lời? Đã tỏ ra cái thái độ ấy thì đừng có mà hòng mà quay về. Ở nguyên đây đi, mai bà đến bà mở cửa cho. Cái con nhà quê này, tận hưởng một đêm ở cái trường xem nó khác cái ổ chuột nhà mày không. Cái Hương cười ầm lên, xóa tan đi tiếng khóc của con bé Hiền đang đập cửa mạnh van nài. Những tiếng tuyệt vọng dập vào cánh cửa bằng gỗ. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Mấy đứa khác cũng chỉ biết cười, trong khi con bé vô tội đang bị giam giữ ở cái nơi bóng tối. Chỗ nó bị nhốt là một góc kín khuất. Những tiếng gào lên yếu ớt rồi nhỏ dần đi của nó cũng không còn vang lên nữa. Bây giờ chắc mọi người cũng đã về hết, bảo vệ cũng chẳng lên đây làm gì. Con bé ngồi dựa vào cánh cửa nhìn ra bên trong. Mọi nỗi oan ức nó có thể gánh chịu bao lâu nay bây giờ mới được giải phóng. Nó liền ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương văng vẳng nguyên một dãy hành lang nhưng không ai hay biết. Gió bên ngoài cũng bắt đầu rít mạnh, thổi lùa vào bên trong cánh cửa. Căn phòng này cũng bắt đầu lạnh dần với cái cơ thể gầy gò. Bộ quần áo cũng không đủ để giữ nhiệt, làm cho thân hình nhỏ này ôm người, tóc tai bù xù. Cái bụng đói, mang nỗi sợ theo cùng với bóng tối, chỉ hơi rọi chút ánh trắng chiếu mờ nhạt, lọt qua khe cửa mà thôi. Này, mày nghĩ con Hiền sao? Bây giờ chắc chắn là nó đang gào thét như một con điên ở trong nhà vệ sinh chứ sao? Đáng cái đời con nhà quê. Hương cất giọng rồi vỗ nhẹ vào bụng ra vẻ thích chí lắm. Những tiếng hùa nhau cũng vang lên trong một cái quán nước không xa trường lắm. Ở nhà của Hiền, bà dì không thấy cháu về thì cũng chẳng thèm bận tâm. Bởi vì nếu như nó có về thì mụ lại bất công đánh đập. Mụ cũng muốn tống nó đi cho nhanh chóng, chứ ai rảnh hơi đâu mà vác thêm cái của nợ này. Biết rằng có tiền trợ cấp nhưng mà mụ cũng cần phải được hưởng chứ. Có bao nhiêu mụ lấy để dồn vào bên trong những ván bài đỏ đen và kết cục đều là tay trắng. Mỗi lần như vậy, một đều chìm vào trong những cơn men để giải tỏa rồi chửi con chửi cháu. Hiền có lẽ biết điều đó nhưng mà con bé không dám nói, bởi vì nó biết nó đang ở với ai. Nửa đêm, gió lại mỗi lúc một lớn, ngay sát bên tường những tán cây đập vào nhau nghe xào xạc. Tiếng gió rít bên trong văng vẳng những âm thanh xa lạ nghe đến nổi cả da gà. Con bé Hiền vẫn cúi gằm mặt xuống chỗ đầu gối. Những âm thanh ở bên ngoài hành lang nghe bắt đầu có tiếng dép chạy thật nhanh, càng lúc càng rõ. Không chỉ là một mà rất nhiều người đang đi qua đây. Con bé Hiền cố gắng gượng dậy, đập mạnh vào bên trong cánh cửa rồi gào lớn: có ai ở bên ngoài không ạ? Thả tôi ra với. Cái bụng lại giống lên làm cho con bé không thể tiếp tục được nữa. Nó trông đã yếu lắm rồi. Những tiếng động bên ngoài cũng đã dừng hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Những tiếng nước ở bên cái bồn cầu đột nhiên đồng loạt xả nước, khuấy động mọi thứ xung quanh. Các cánh cửa va đập vào nhau trong khi ở bên trong không lấy có một chút gió nào cả. Hiền lúc nãy đang nằm gục xuống đất thì mở mắt ra chứng kiến những gì đã xảy ra. Một khung cảnh hỗn loạn xuất hiện ngay trước mắt. Cổ họng của nó lúc này đã cháy khô, không còn sức để nói được nữa. Và rồi những tiếng vòi nước cũng tự động mở ra. Thế nhưng chỉ với chút ánh sáng lọt qua khe cửa, không làm cho con bé Hiền đủ nhìn thấy. Những thứ đó không phải là nước, mà là một thứ gì đó màu đỏ, đang chảy xuống đỏ lòm cả cái bồn rửa mặt và bốc lên một mùi tanh nồng nặc. Chỉ cần sộc lên cũng đủ làm cho con bé khuỵu xuống đất, nôn hết những thứ còn lại ở trong bụng. Giờ này bạn bè của nó cũng đang ngủ say trong những chiếc giường ấm, còn nó bây giờ đang phải đối mặt với cái thứ kinh hoàng gì đó ngay tại ngôi trường này. Cái điều không nên thấy nay đã được xuất hiện. Con bé từ lúc bước chân vào trong ngôi trường này đã luôn gặp phải những khó khăn. Bạn bè ai cũng hắt hủi khiến cho con bé tủi thân. Nhớ lại cái ngày khi vừa quen vào lớp mới thì Hiền đã bị Hương quay ra xỏ xiên rồi đánh đập theo sở thích của ả. Mấy đứa khác cũng mau chóng hùa theo bắt nạt. Tất cả đều được thể hiện rõ ràng qua những vết thâm còn in hẳn trên cơ thể. Ngày nào cũng như ngày nào, cơm bữa có khi còn ít hơn là ăn đòn. Và mỗi lần như vậy, cô bé lại thêm những tiếng cười hả hê của những đứa bạn đồng trang lứa một cách thô thiển với những lời lẽ xúc phạm đi kèm. Không khí bên trong căn phòng này mỗi lúc một lạnh. Những ống nước kia cứ hoạt động mà không hề có ai ở bên trong, trừ Hiền đang bị nhốt tại cái căn phòng này. Cái thứ nước tanh tưởi như là máu đó trào xuống phía dưới sàn nhà, bốc lên một cách khó chịu, làm cho con bé nôn khan vì cũng chẳng có gì ở trong bụng nữa. Người đói là đi, bây giờ chỉ còn biết nằm gục xuống cái thứ tẩm lợm đang bao quanh lấy cơ thể. Rồi tiếng vũng nước bắn lên tung tóe trong bóng tối. Hiền cố gắng gượng dậy nhưng không thể được nữa, vì đôi chân chỉ muốn dí chặt xuống nền nhà. Như bị kéo xuống, cái âm thanh của vũng nước kia như có người đang bước vào chậm chậm, nghe mỗi lúc một rõ. Từng bước đi ra, Hiền như đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ là một bóng đen nhưng mà lộ rõ cái áo trắng đang chảy dài loang lổ những vệt máu. Con bé cũng chẳng còn sức mà kêu lên. Tối cùng với đó là người lạ kia đang tạ tóc xuống che kín cả khuôn mặt. Ai vậy? Hiền ngơ ngác hỏi người tự nhiên xuất hiện làm cho nó giật cả mình. Thế nhưng những suy nghĩ không biết cứ thoát ẩn thoát hiện bên trong đầu của nó là liệu rằng làm sao có người ở bên trong này từ lâu, mà hơn thế nữa những thứ nước kia tại sao? Con bé đang suy nghĩ thì cái bóng đó mau chóng áp sát lại. Chỉ một cảm tưởng một chút nữa thôi là tim của nó sẽ văng ra bên ngoài. Nó liền thở dốc với cái cổ họng đã cứng đờ, đau hết cả quai hàm. Nó chắp tay run lẩy bẩy như đang muốn cố gắng cầu xin van nài cái thứ đáng sợ ở trước mặt. Một tiếng cười vang lớn rồi dội lại ở bên trong tâm trí của đứa con gái mỏng manh, nhưng đã phải nếm trải biết bao nhiêu là đau đớn. Những giọng nói nghe như là tiếng gió từ đâu thổi vào, văng vẳng ở bên tai, mang theo hơi lạnh đến run rẩy. Bây giờ chẳng còn ai thiết tha gì nữa đâu em, hãy giải thoát cho mình đi, rồi chúng ta sẽ trả lại những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng. Nhanh lên, đừng chậm trễ. Cơ thể của con bé Hiền bỗng nhiên như một cỗ máy tự động đứng ngắt dậy. Cánh cửa nhà vệ sinh cũng mau chóng được mở ra. Cánh cửa được mở ra cũng là lúc một luồng gió bắt đầu thổi thốc vào, bên những tán cây va vào nhau. Ngôi trường đen sạm lại với những dãy hành lang đầy âm u, ẩn chứa biết bao điều bí ẩn trong bóng tối. Cánh cửa của phòng vệ sinh khác cũng va đập vào nhau liên hồi, gây ra những âm thanh nghe khó chịu đến nhức óc. Cái bóng áo trắng kia cứ thoát ẩn thoát hiện trong dãy hành lang cùng với tiếng bước chân của Hiền. Con bé chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn dưới sân trường, rồi ngắm vào trong phòng học tối tăm. Cứ như vậy rồi tất cả dừng lại trước phòng học của con bé. Không hiểu nó có vấn đề gì mà lại không khóa cửa. Hiền chậm rãi đi vào bên trong thì tất cả mọi thứ đã đóng sầm lại. Gió lại càng lúc càng mạnh hơn, làm cho những cánh cửa sổ va đập với nhau. Căn phòng học quen thuộc chưa biết bao kỷ niệm không đáng nhớ, và cũng có những lúc như là chưa bắt đầu lại ùa về. Trước mặt con bé là một con dao cũng vừa tẩm thay. Con bé cầm chiếc dao lên thì nhận ra có một thứ dịch gì đó đang chảy xuống. Ngước mắt lên thì cái bóng lúc này đang đứng nhìn con bé trước thời khắc để kết liễu cuộc đời của mình, kèm theo đó là một câu nói dục dã: nào, hãy trả lại hết cho chúng nó với những gì mà chúng nó đã gây ra để đầy đọa đi em, nhanh lên. Và thế rồi cái bóng đó biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của gió, tiếng va đập của cây. Một dòng nước mắt chảy xuống, Hiền đã cứa thẳng một đường vào cổ tay của mình rồi đổ dạp xuống dưới bàn học quen thuộc của mình. Sớm chớp lúc này cũng bắt đầu kéo tới, cùng với những cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà, như là thay lời cho nỗi thức tiêng một số phận bi thảm đã phải rơi vào bước đường cùng như vậy. Con bé chết trong không gian lạnh lẽo, cơ thể vẫn còn những vết thâm tím do bị đánh đập. Dòng máu đỏ cứ như vậy chảy lan xuống dưới bàn, rồi cả xuống dưới mặt nhà. Trời mưa mãi cho tới khi gần sáng rồi mới ngớt hẳn. Không khí lạnh hơn thường ngày sau trận mưa to. Mới khoảng 6 giờ mà đám bạn của cái Hương đã tụ tập đông đủ. Mấy đứa mang theo những bịch đồ ăn cầm trên tay mà thích chí. Tao mua cay quá để cho con bé kia nó ăn nếm mùi vị. Lần này nó không thoát được đâu. Bằng mọi giá phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Cái thứ nhà nghèo mà làm sao có tư cách để học với mình chứ. Xì xào một lúc thì cái Hương đứng trên bàn rồi gạt tay nói. Thôi, chuẩn bị đến trường đi là vừa. Giờ này mới ít người đến cho nên là tranh thủ đưa nó về lớp. Không thì lớn chuyện lắm đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Mang hết đồ đi luôn. Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong buổi sáng sớm. Ngoài đường cũng vừa mới lên ánh bình minh, chưa có đông người qua lại. Lúc con gái nhà giàu đó đi với dáng vẻ hiên nhan, tiến thẳng tới khu trường, trong khi làn sương mờ mờ của buổi sáng sớm vẫn còn đang bao phủ xung quanh nhìn mập mờ. Những chiếc xe tiến vào trong lán để một cách nhanh chóng, rồi kèm theo đó là những tiếng cười lớn, làm cho ông bảo vệ không thấy nay có điều gì lạ. Vì những nàng này thường là người đến muộn nhất, chẳng lẽ chỉ sau một trận mưa đêm qua mà chúng ẩm đầu hết rồi sao? Nhưng dù sao cũng đến sớm được là tốt, đỡ mất công kỳ kèo. Ông ta lại nhâm nhi cốc nước, mắt hướng thẳng vào tờ báo. Từng tiếng bước chân nhanh chóng vang lên trên nền đá hoa, cùng với đó là tiếng mở cửa vang lên cả một góc của đám nghịch ngợm, trèo lên cầu thang rồi tiến về phía cuối dãy, nơi nhà vệ sinh mà chính tay chủ mưu là con bé Hương đã để ra để nhốt bạn mình vào trong đó. Bây giờ mày nghĩ là nó thế nào? Chắc lại nằm như là con chó chết thôi, vì cả đêm qua có cái gì bỏ vào bụng đâu. Tiếng của một đứa đáp lại, rồi cả bọn lại bụm mồm cười với nhau. Tiếng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra thì bên trong không hề có ai cả. Cái Hương nhìn một đứa bạn một cách khó hiểu. Tìm lại đi chúng mày, nhớ đâu nó ở bên trong thì sao? Mấy đứa lại tập trung đi vào bên trong để kiểm tra, nhưng mà không hề có bóng dáng của Hiền đâu cả. Chẳng nhẽ tối qua ông bảo vệ lại mở cửa? Không phải, bởi vì chúng nó biết rằng là ông bảo vệ buổi tối không chỉ đi đóng cửa cầu thang, chứ làm gì có lên trên này. Mấy đứa xem xét kỹ lưỡng rồi mới hối nhau đi vào trong lớp với cái giọng điệu tức giận. Mẹ nhà nó chứ, chắc phải có đứa nào đó báo cho chúng nó rồi. Cứ đợi đến mà xem, ta mà bắt được thì không để cho chúng mày yên thân với ta đâu. Ờ thì vào lớp đi, lát con nhà quê nó đến để xử nó trước rồi tính tiếp, xem là ai mà cửa cho nó. Cây Hương đi lên trên dẫn đầu đoàn tiến thẳng vào trong lớp. Chưa cần vào trong lớp đã có một mùi nặng sộc từ bên trong. Mở cửa bước ra, tất cả ngạc nhiên khi thấy Hiền đang gục mặt xuống bàn. Hưng đùn lại cái túi đồ ăn cho mấy đứa đằng sau, rồi bắt đầu tiến sát lại cho con Hiền mồm quát lớn. Mày cũng thật giỏi đấy, thoát được sao mà không trốn đi, lại còn về đây. Tao biết mà, mày muốn ăn thêm mấy trận nữa đây. Nhưng nó nhận ra có mùi gì đó tanh kinh khủng đang sộc đến. Nó tiến lại gần sát hơn thì nó nhận ra là mùi tanh của máu. Nó nôn ọe ngay tại chỗ, chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến những gì đang xảy ra. Mấy đứa đứng bên ngoài đã chuẩn bị tinh thần để ôm bụng cười, nhưng thấy sắc mặt của con Hương thì mau chóng gọn lại để xem có vấn đề gì không. Tất cả như đứng hình trước những gì đã xảy đến. Cả một góc loang lổ những vết máu khô, kèm theo đó là cả một con dao đã rơi xuống đất. Cả đám nhìn nhau, đứa nào đứa nấy vã cả mồ hôi. Có đứa còn như không chịu được, bịt mũi quay phắt sang một bên. Có đứa nhìn nhau rồi hỏi: Bây giờ phải làm sao mày ơi, chết người thật rồi đấy. Cây Hương liếc mắt nhìn xung quanh, rồi mau chóng nhìn mấy đứa đang trong tâm trạng hoang mang, mà cũng chưa biết nên làm sao cho phải. Thế rồi sau mấy phút im lặng, cùng với phải chịu đựng cái mùi hôi thối, cuối cùng cái Hương gào ầm lên, làm cho tất cả giật mình, rồi cầm những thứ kia chạy tán loạn cả lên. Bảo vệ thấy có động thì vội vàng chạy lên xem có vấn đề gì không. Thầy cô đã đến trông thấy lũ học sinh chạy ầm ĩ nguyên cả một dãy, mà thấy có chuyện gì đó, cũng mau chóng cầm cặp rồi tiến lên xem. Khi tất cả đợi cho cái Hương bình tĩnh trở lại mà thở, nhìn theo cánh tay của nó mà mọi người ai cũng giật mình vì những gì đang nghe được. Thầy cô ơi, có đứa tự sát trong lớp em thấy ghê lắm. Vừa nghe xong thì ai nấy cũng e dè rồi kéo nhau đến trường. Người này người kia đến mỗi lúc một đông. Thầy giáo và bảo vệ cũng nhanh chóng làm việc rồi báo cảnh sát. Ngôi trường này xảy ra đây là lần đầu tiên có học sinh tự tử ở trong lớp mà không hề có ai biết. Tất cả những ai lúc đầu đều có mặt được điều tra. Manh mối đã rõ ràng tất cả xáo trộn lên trên tờ ba tiết học để công an khám nghiệm lấy kết quả dấu vân tay. làm việc với nhà trường, kèm theo đó là các nhà báo cũng về để phỏng vấn đăng bài. Tất cả đều gói gọn trong những câu nói là do áp lực về học tập. Phía gia đình và nhà trường làm cho học sinh căng thẳng đến mức không thể bình tĩnh để quyết định mọi việc, và phải làm bằng cách dại dột như vậy. Những thứ này cũng có lẽ là một biện pháp tốt nhất để giải tỏa mọi áp lực về phía nhà trường, cũng như về phía các gia đình đang cho con học ở đây. Riêng cái lớp đó thì cũng mau chóng được thu dọn rồi sửa sang lại sạch sẽ. Cái bàn đó bị đốt đi nhanh chóng, tránh cho các học sinh e sợ hết thứ này đến thứ nọ. Nhà trường này cũng đã hết phòng học, cho nên không thể đổi lớp này sang một lớp khác. Cô giáo vào trong lớp ngồi nhìn học sinh mà lắc đầu về vụ đáng tiếc đã xảy đến. Mọi thứ diễn ra với một diễn biến không thể nào tin được. Còn riêng nhóm của cây hương vẫn còn chưa có thể định thần lại sau khi chứng kiến cảnh cái xác đã được cáng lên rồi khi đi bởi các nhân viên pháp y. Tuy vẫn còn hơi e dè, nhưng cả đám vẫn muốn đến xem. Phải chu rúc trong đám đông hiếu kỳ nhìn lại tất cả ai nấy trong đám đó không phải quay mặt đi không dám nhìn nữa, bởi cái thân xác gầy gò cùng với mái tóc đen bù xù trên khuôn mặt đã trắng bệch hẳn đi, vẫn còn in hẳn những vết thâm tím tấy. Bộ quần áo chỗ vá chỗ không với những vết máu đã khô tạo nên một hình ảnh ám ảnh bọn chúng. Những kẻ đã bắt nạt hành hạ con bé Hiền tội nghiệp, khiến cho nó thành ra cái nông nỗi như vậy. Còn Hương thì nó chỉ biết cúi gằm mặt, thi thoảng lại quay xuống nhìn chỗ cũ mà Hiền hay ngồi. Đợi cho đến lúc tan học, cả lớp bàn nhau lại để đến phụ giúp nhà Hiền, còn tổ chức cho bạn một đám tang lễ để đưa bạn đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Hoàng thì kéo Hương ở lại sau khi tất cả xuống dưới lấy xe. Giờ thì cậu vui lòng chưa? Cái gai trong mắt của cậu nhổ ra được rồi đó. Cậu có cảm giác thế nào? Này, đừng nói thế nhé. Tôi không làm đâu, đừng có mà suy nghĩ lung tung. Hương gần cổ lên trả lời lại. Còn Hoàng thì lắc đầu, sau đó nhếch mép nói một câu khó hiểu. Cái gì đến thì cũng sẽ sớm đến mà thôi. Sau đó chàng trai cùng bàn với Hiền khoác cái ba lô lên vai, rồi bỏ lại Hương đang loay hoay với những câu hỏi khó ở trong đầu. Cậu bé nhìn lại thấy mình còn lại ở nguyên trong phòng học, và hình ảnh của Hiền nằm gục ở cái bàn đẫm máu bỗng chốc lại ùa về, khiến cho nó cũng chẳng dám đứng lâu, rồi đi ra lấy xe hòa cùng với tụi học sinh đi về trong một ngày đầy xáo trộn. Buổi chiều ngày hôm đó, tất cả các bạn cùng lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm đều đến để giúp gia đình của Hiền. Nhà con bé cũng chẳng có gì khá giả. Bà dì thì xiết mướt than khóc, tay vẫn còn cầm chai rượu, thi thoảng tu một vài ngụm dài với một vẻ mặt đầy giả tạo, làm cho ai xung quanh hàng xóm cũng đều lắc đầu. Đám lũ bạn của Hương thì không dám vào bên trong để nhìn cái xác đã bị che đi bởi một tấm vải trắng tinh được đặt nằm gọn ở trên giường. Mẹ nó chết rồi mà cũng không được yên. Hương bực bội ngồi ở một góc vườn trò chuyện với mấy đứa. Thôi cho nó qua đi mày ơi, chết thì cũng chết rồi mà tại nó ngu chứ. Một đứa liền đáp lại. Mấy đứa kia nghe xong thì cũng gật đầu đưa tay lên xua xua như là muốn xóa khỏi những câu chuyện không hay ra khỏi đầu. Đám ma cũng mau chóng được sự giúp đỡ của chính quyền. Mọi công việc dự kiến là sẽ xong vào sáng ngày mai. Người này đến người kia đến kính viếng cho vong hồn cô gái trẻ xấu số. Riêng đám kia chỉ nán lại đôi chút rồi mau chóng rời khỏi. Đến tối khi mà cả lớp con lịch vào viếng thì bảy đứa nó mới đến đi thắp nhang xong, rồi sau đó đi vào bên trong lớp. Chẳng còn cái xác nào nữa cả, nó đều đã nằm gọn trong cái áo quan được chôn chặt. Và thế là kết thúc cho một số phận. Cũng có những tiếng khóc bắt đầu rơi. Hoàng cũng không kìm được lòng. Chàng trai chỉ biết đứng yên lặng trong nước mắt mà nói thầm vào trong không gian đang sôi nổi kèn trống. Tất cả chưa dừng lại phải không? Cho mãi tới tối muộn thì tất cả đã lui về nghỉ ngơi. Lớp này sẽ phải học bù để thay cho sáng ngày mai nghỉ vào các buổi tối. Cũng đành phải chấp nhận như vậy, chứ chẳng nhẽ lại bỏ bạn như vậy. Tất cả tạm biệt nhau đi về. Sau khi chia tay với lũ bạn bè, Hương phóng xe trên con đường xung quanh là những hàng cây rậm rạp bao phủ. Từng chiếc lá rơi xuống trong khoảng không kèm với tiếng xe nổ từ từ trên đường. Cái cảm giác cơ thể lạnh dần. Đang đi, ánh đèn xe soi vào một người đứng bên một gốc cây lớn, tóc tai che kín mặt, đưa tay ra vẫy đường. Hương liền nán lại để cho xe nổ soi đèn cho rõ, rồi hỏi cái người không nhìn rõ mặt đang đưa bàn tay gầy gò kia ra hỏi. Chị ơi, chị cần gì? Đi nhờ về nhà à? Thế nhưng có vẻ là người đang đứng kia không nghe thấy lời nó nói, mà cứ im lặng rồi một động tác liên tục. Hương bắt đầu cảm thấy khó chịu và nói to thêm một chút. Chị ơi, chị cần gì? Vẫn không hề có một lời hồi đáp nào đến từ phía của người lạ mặt. Hương mau chóng tiến xe lên phía trước để nhìn cho rõ. Khi vừa nhìn thấy, Hương đã hét toáng lên ở giữa đoạn đường vắng lặng. Tuy chỉ hơi mập mờ nhưng nó không thể nào sai được, đó chính là khuôn mặt trắng bệch của con Hiền, người đã chết từ đêm ngày hôm qua. Nó nở một nụ cười ma quái khi thấy Hương đang đau đớn vì bị xe đổ lên người, nhưng vẫn không quên cố gắng đẩy người ra để tránh khỏi cái thứ đang xuất hiện ở trước mặt. Sao mày lại ở đây? Giọng của con bé run rẩy không nói rõ, môi mấp máy liên tục. Một tiếng cười vang lên, rồi cả một bóng dáng của Hiền cũng biến mất chỉ trong nháy mắt. Hương sợ quá không tin nổi những gì đang diễn ra, cố gắng gượng xe dậy rồi đi thẳng về nhà, không dám quay đầu lại vì cảm giác có người nào đó đang lượn lờ phía sau. Gió cứ rít làm cho nó giật mình mỗi khi đi chậm lại. Về đến nhà, nó liền cất xe xong vội vàng lao luôn lên phòng, đóng kín các cửa lại để điện sáng trưng rồi đắp chăn lại. Người của nó run lên như cầy sấy, mồ hôi vã ra như tắm, mà nó vẫn cứ cố cuộn trọn mình trong cái chăn to. Nó lúc này cũng chẳng muốn làm gì hơn vậy, không chẳng dám chui ra bên ngoài, bởi vì nó sợ đâu đó thấp thoáng cái hình ảnh đáng sợ kia. Cứ như vậy một đêm trôi qua dài đằng đẵng, con bé cũng chẳng dám nhắm mắt lại, vì sợ rằng nếu như nó nhắm mắt thì không biết rằng cái thứ gì đó kinh khủng sẽ ập đến ngay lập tức. Có khi nó sợ đến chết cũng nên. Gần sáng thì nó mệt quá mới chợp mắt đi được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, thì bạn bè đã kéo tới để gọi dậy đi đám tang. Định rằng không đi, nhưng mà bố mẹ liên dục dã nhiều, nó mới đứng dậy chui ra khỏi căn phòng trong một tình trạng cơ thể ướt như là mới đi tắm về. Mau chóng thay quần áo rồi cầm tạm cái bánh mì, con bé lấy xe đi ra bên ngoài cùng với lũ bạn đang ngồi rít lên vì đợi lâu. Chiếc xe lăn bánh với cả đám đang trò chuyện thường ngày thì Hương luôn là một đứa khởi xướng. Thế nhưng mà bây giờ nó lại im lặng suy nghĩ cái gì đó rất là trầm tư. Đi đến ngõ của nhà cái Hiền thì đã thấy hiện ra chiếc xe đòn để chở linh cữu. Hoa rồi cờ cũng được mấy bà già mặc bộ quần áo màu nâu chuẩn bị. Hương giấy cũng được đốt lên bốc khói nghi ngút, cay xè cả đôi mắt. Mãi mới đi được vào bên trong sau khi chen lấn những đám người đứng chật ních. Tiếng cồng, tiếng kèn vang lên báo hiệu cuộc chi ly bắt đầu. Những thanh niên to lớn khiêng chiếc hòm rồi tiến ra ngõ. Cô giáo phân công những người còn ở lại đi theo ra nghĩa địa, ở lại thu dọn bàn ghế rồi chuẩn bị cỗ bàn tiếp khách. Đợi cho tiếng kèn trống cùng với đoàn người đã đi qua còn đậm tĩnh, Hương nhìn đám bạn bằng con mắt vẫn sợ sệt mà nói: Tối qua tao gặp. Thế bộ dạng lạ lẫm từ lúc gặp mặt có vẻ thất thần của nó thì đám bạn đã đoán được rằng nó đã gặp chuyện. Gặp gì mà từ sáng đến giờ ta thấy mày cứ lén lút vậy? Ta gặp hồn cái Hiền. Hương cúi gằm mặt xuống. Vừa nghe xong thì cả thầy bảy đứa đều giật mình, lùi lại liếc nhìn Hương rồi đưa tay lên trán để kiểm tra. Mày có chắc không? Hay là mày bị ảo giác? Nhưng thay vì cái thái độ hời hợt của nó mà Hương tỏ ra nghiêm trọng hơn. Nó ngồi xuống cái ghế để kể lại toàn bộ sự việc mà nó đã gặp phải trong đêm ngày hôm qua. Nghe xong thì không khí bao trùm xung quanh, đứa nào đứa nấy cũng hoảng sợ. May mà cái Hương vẫn còn giữ được cái mạng, chứ không hôm nay thì hai cái xác chứ không phải là một cái đang đem đi ra ngoài đồng để chôn cất. Mồ hôi bắt đầu rặn rụa qua mặt của những đứa đang ngồi thừ như người mất hồn. Một bác lớn tuổi vỗ vai làm cho cả đám giật mình. Mấy cháu ốm sao, mệt quá thì vào trong nghỉ ngơi đi, để bác làm nốt cho. Mấy đứa đứng dậy lắc đầu rồi làm nốt công việc còn lại. Xong xuôi tất cả ra đằng sau ngồi bàn với nhau. Chết rồi, thế này thì làm sao? Tao nghe cái Hương kể mà tao sợ quá. Một đứa run rẩy lẩy bẩy, cúi người ngồi hẳn xuống. Cứ bình tĩnh đi, chắc qua nó mệt cho nên nó ảo giác thôi, không có sao cả. Đứa khác liền chấn an. Mấy đứa vừa mới hỏi nhau ầm ĩ mà giờ lại im lặng đến kỳ lạ. Con bé Hương thì đột nhiên khuỵu xuống làm cho mấy đứa hốt hoảng, mau chóng dìu nó vào bên trong. Đó là những vết thâm vết xước do đêm qua ngã, thế nhưng mà cả đêm qua nó không hề có dấu hiệu bị đau. Cho dù là cả đêm qua mồ hôi cứ như vậy chảy xuống không hề thấy sót. Nguyên cả chân thâm tím lên từng chỗ một đau nhói. Qua ngã xe tao vì sợ quá rúc vào trong chăn mà nó không có đau gì cả. Hương nhăn nhó mặt mũi nhìn đám bạn. Mấy đứa đi ra quán mua đá về để chườm đi cho nhẹ. Tiếng kèn trống cùng với tiếng cổng cũng văng vẳng bên trong nhà. Đoàn người tách ra rồi đi vào. Bữa cơm cũng đã dọn lên đơn sơ. Lớp của Hiền ngồi nhìn đứa nào đứa nấy cũng mệt lả cả ra, không đứa nào muốn ăn. Mấy đứa kia mau chóng ăn cho xong rồi về nhà với một tâm trạng biết bao nhiêu là nỗi lo sợ, vì sợ những gì đã xảy ra với cái Hương đêm qua như là một điềm báo. Một điềm báo trước về sự trả thù của Hiền đối với những đứa này vì ngày trước đã đánh đập, hành hạ con bé, cho dù nó chẳng có lỗi lầm gì cả. Bọn trẻ con này luôn cười nhạo vào mặt con bé nhà quê, coi nó không nên tồn tại là đồ bỏ đi. Giờ đây mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Nó như một câu hỏi đang canh cánh ở trong lòng, bởi vì chúng có thể không nhìn thấy một đứa nghèo khổ ăn mặc lôi thôi rách rưới ở trong lớp, toàn những người lịch sự, những người con nhà giàu như chúng nó. Mỗi đứa về nhà nghỉ ngơi để bỏ quên đi những suy nghĩ còn lại đang gieo rắc ở trong đầu. Giấc ngủ ngon lành tới chiều, tất cả vẫn chưa quên nhiệm vụ là phải đến trường. Vụ việc vẫn chỉ còn lại những dư âm là những lời bàn tán xôn xao về một cô gái xấu số. Dưới hành lang bên này thì cũng có ít người đi lại hẳn, vì chắc rằng họ vẫn còn đang sợ. Sợ bởi vì phải chứng kiến cái xác ghê rợn nên chẳng dám bén mảng lại chỗ đó. Dù có đi xa nhưng vẫn chấp nhận đi lối khác. Căn phòng của lớp con bé Hiền ngày nào cũng vui nhộn, trai gái nô đùa, thế mà hôm nay cảnh tượng âm u im ắng bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn Hoàng vẫn ngồi cái vị trí mà Hiền đã chết lúc đó, rồi bàn tán xì xào. Này, chẳng nhẽ cậu không sợ à? Rửa rồi nhưng mà vẫn còn mùi máu đấy. Bà cậu ấy tránh xa ra đi, không là bị ma nó dọa bắt hồn đấy. Những câu nói lo lắng cho chàng trai trẻ đang ngồi cặm cụi, bỏ quên những thứ xung quanh đang bàn tán về mình. Đám cây Hương thì im lặng chẳng nói gì cả, mà chính hơn hết là không ai dám quay xuống để nhìn chỗ đó. Mặc dù chỗ đó đã được thu dọn sạch sẽ đàng hoàng, nhưng mỗi khi nhìn xuống thì cái cảm giác ớn lạnh lại ập thẳng vào phía sau lưng của mấy đứa. Cảm giác cứ như vậy trôi qua trong mỗi tiết học. Giáo viên cũng chẳng dám bước xuống dưới. Tan học, hôm nay cả trường về hết, chỉ còn lại mỗi một mình lớp này ở lại học tối theo như lịch đã được phân công. Gần 6 giờ, cảnh vật dường như đã chìm vào trong màn đêm, chỉ nhìn thấy những khung cảnh mập mờ không thấy rõ cho lắm. Tất cả những dãy hành lang đều sáng trưng ánh đèn, thi thoảng chập chờn vì có sự cố ở đâu đó. Cả lớp ngồi học trong tình trạng ngáy ngủ liên hồi, không khí trầm đi hẳn thấy. Hương vô vài cả bọn dù sang ngày mai bên nhà nó chơi để bàn vài chuyện nữa. Tất cả đều đồng loạt đồng ý. Lúc tan học, khi đi qua hành lang mà nơi đó chính là nơi mà lúc con gái này bắt nạt cái Hiền không thương tiếc. Tiếng gió thổi lay mỗi lúc một lớn, kêu san sắt ở bên tai. Bảy đứa đi sát lại với nhau, phần vì lạnh, phần vì sợ. Những tiếng tát búp búp không biết từ đâu vang lên, nghe rõ một một ở bên tai, rồi cả tiếng chửi bới quát tháo. Này, mày có nghe thấy gì không hả? Hương liền tiếng hỏi cả đám đang im lặng. Nghe cái này giống như là giọng mày lắm đi Hương à, lúc mày bắt nạt con cái Hiền đấy. Một đứa ở trên phía đằng đầu đáp lại. Tất cả dừng hết lại mọi thứ đang xảy ra, rồi hét lên, sau đó chạy nhanh xuống phía lán đáy xe, rồi phóng thẳng về nhà không có một chút lo ngại. Còn riêng bác bảo vệ này thấy chúng nó kỳ lạ, nhưng mà cũng mặc kệ, vì thấy chúng nó đã phóng đi xa mất hút tầm mắt, chứ đâu còn ở lại đây để mà hỏi thông tin từ chúng nó. Ông bảo vệ chỉ khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra phía bên ngoài hành lang, đốt một bó nhang to để cho vong hồn của con bé xấu số kia ấm lòng. Trên đường trở về nhà, mấy đứa hẹn lại rồi tách nhau ra khỏi đường về nhà. Hương thì không dám đi lối cũ nữa, vì nó hoang vắng và đặc biệt là nó sợ cái thứ ám ảnh của ngày hôm qua. Cho nên con bé quyết định đi sang một lối khác, tuy có hơi xa nhưng mà cũng đông đúc người hơn. Những khung cảnh của khu chợ chỗ mà Hương đi qua sáng lấp lánh ánh đèn, con đường cũng đông người qua lại hơn, làm cho con bé thở phào nhẹ nhõm. Phải đi vào một cái ngõ nhỏ cũng khá là tối, nhưng có lẽ ánh đèn xe cũng đủ cho nó vượt qua cái đoạn nhỏ này. Chiếc xe đi sâu vào bên trong thì tất cả mọi thứ đều tối sầm lại. Tất cả những căn nhà trong khu này thì cũng đã tắt đèn. Hương chẹp miệng rồi dồ ga đi thẳng. Chiếc xe cứ như vậy từ từ lăn bánh trong con ngõ tối, thì bỗng nhiên nó dừng hẳn lại, bởi vì phía trước ánh đèn của nó là một chiếc xe đạp không có người mà đang thẳng đi về phía trước. Một con mèo đen không biết từ đâu nhảy vọt qua chiếc đầu xe và kêu lên những tiếng đành thép nghe đến buốt cả óc. Hương như đứng người trên chiếc xe không thể làm gì hơn, vì trước mặt đó có cái quái quỷ gì đó đang xảy ra thế này. Nó cố gắng để ga nhưng mà xe lại không lên, xe lại chết máy đúng lúc như vậy. Không biết nên làm gì mà chiếc xe đạp kia đang tiến lại rất gần. Nó càng thấy sợ hãi hơn khi đó là chiếc xe đạp mà ngày trước cây Hiền đã dùng để đến trường. Chiếc xe này đã chịu biết bao nhiêu là sự tàn phá của đám Hương, lúc thì xì hơi, lúc thì chọc thủng lốp. Khi mà con Hiền chết thì cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe này ở đâu. Này nó lại xuất hiện ở trước mắt, mà điều làm cho Hương rợn tóc gáy là không có ai điều khiển mà chiếc xe vẫn cứ tiến. Mà chiếc xe vẫn cứ tiến về phía trước như có một hồn ma nào đó đang điều khiển. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cái Hương nhanh chóng bỏ chiếc xe của mình lại rồi chạy thẳng về phía sau. Chiếc xe rơi xuống kêu lên một tiếng, cái xe đạp kia đột nhiên tăng tốc làm cho Hương không kịp trở tay. Nó cứ nhìn rồi lại cắm đầu mà chạy, và kết quả là gục ngã ngay xuống dưới đất mà bất tỉnh. Về phần của sáu đứa trong nhóm kia thì đi chơi chứ chưa về nhà. Ngồi trong quán nước ngắm nhìn khung cảnh ở hai bên đường sáng quắc, xe chạy với những ánh đèn chiếu lóa cả mắt. Đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một đứa lên tiếng sau khi nhớ lại đến việc cây Hương vừa kể lại hồi chiều. À này, chuyện cây Hương nó gặp con Hiền ấy, chúng mày có tin không? Tao thì tao cũng chỉ tin có một nửa thôi, chưa dám chắc, bởi vì là tụi mình đều đánh nó nhiều lần, nếu mà gặp thì cũng phải gặp hết chứ. Đứa khác cầm cốc nước lên kề vào miệng rồi đáp lại. Xong rồi, sau đó chúng nó lại khơi ra chuyện khác để ngồi cười đùa với nhau. Cốc nước đã gần cạn thì có một người ăn mặc rách rưới, đội cả cái nón mê che kín cả mặt đi vào trong này. Một cái quán lịch sự như này sao lại có một kẻ hôi thối bước vào bên trong? Tất cả mấy đứa đều bịt hết mũi lại để tránh mùi hôi thối đang tỏa ra. Một đứa ghé sát tai của bạn rồi nói. Cái quán này nó không biết nguyên tắc gì cả, sao lại để cho ăn mày đi vào bên trong thế này? Đi nhanh thôi mày ơi. Con bé kia sau khi nghe xong thì liền lắc đầu cho mấy chị em đang bịt mũi ra hiệu rời đi. Ra đến bàn thanh toán, một đứa mới nhồi lên hỏi anh chàng thanh toán. Chỗ này của bọn anh cho cả ăn mày vào đây kiếm ăn nữa à? Anh chàng đang đếm tiền nghe xong thì quay lại hỏi với giọng điệu ngơ ngác. Quý khách sao lại hỏi như vậy ạ? Thì có bà ăn mày lúc nãy vào cho chúng tôi, chìa tay ra ăn xin tiền lúc nãy đấy, anh không thấy à? Đứa khác chèn tiếp vào kể lể. Anh chàng phục vụ này thấy khó hiểu, vì suốt từ nãy đến giờ khách cũng chỉ có bằng này chứ đâu có ai vào thêm. Cánh cửa cứ đóng im lìm như thế này mà. Anh chàng đó lắc đầu rồi gửi lại tiền cho cả đám đông đang chờ đợi câu trả lời. Xin lỗi quý khách, chắc là quý khách nhìn nhầm sao ấy à? Suốt từ nãy đến giờ không có ai vào đây cả. Cả bọn nhìn nhau rồi hơi hụt, mau chóng đi ra bên ngoài rồi về nhà một cách nhanh chóng. Trên đường đi mấy đứa nhìn nhau rồi hỏi. Thế chúng mày có nhìn thấy cái người ăn mày không? Phải, sai làm sao được, có bao nhiêu con mắt mà, chẳng nhẽ tất cả đều là ảo giác? Một đứa khác cũng hỏi ùa theo cả đám đông đang suy nghĩ. Những câu hỏi cứ chỉ lấp lóe vang lên cả một góc đường náo loạn mỗi khi đám này đi ngang qua. Đúng là bọn con gái có chuyện là bàn tán mãi vẫn chưa xong. Những khung đường vẫn cứ hiện lên, rồi cả là những tiếng cười đùa. Đang đi thì bỗng dưng một đứa trong nhóm dừng lại, làm cho cả đám phải phanh gấp, suýt nữa thì tông vào nhau. Một đứa liền gào lên. Mẹ mày điên à, sao lại dừng lại như thế? Tai nạn chết người đấy. Ây, ây, chúng mày nhìn xem người ngồi chỗ kia có giống với cái người ăn mày lúc nãy vào trong quán không vậy? Con bé liền chống xe xuống, rồi quay lại nhìn cả đám vừa được một phen hú hồn hú vía. Mấy đứa nhìn vào trong cái bóng đang ngồi khom người lại một góc, vẫn là cái nón che kín đi phần mặt. Ánh sáng cũng đủ rõ để cho chúng nhận ra. Cả đám gật đầu rồi bước xuống tiến lại gần chỗ đó. Từng bước đi với những lời xì xào về con người kỳ lạ. Này cô dì ơi, cho tôi hỏi lúc nãy có phải là cô vào quán nước bên kia xin tiền chúng tôi phải không? Đứa chống xe xuống lúc nãy ngồi xổm xuống hỏi. Tôi đói. Người ăn mày kia run lẩy bẩy nói. Con bé kia móc ra tờ 10.000 đưa vào tay của người ăn mày. Mấy đứa kia thấy như vậy thì xìu miệng hất tay quay về lấy xe. Thì bất ngờ nghe thấy một tiếng thất thanh. Hai cái bà này, thả tôi ra xem nào. Tôi cho tiền rồi còn định làm cái gì nữa hả? Chẳng cần bận tâm, cả đám xúm lại nhìn thấy người ăn mày kia cứ bám lấy tay của con bé không chịu buông. Còn con bé kia thì sợ, nhưng mà không làm sao có thể gỡ được bàn tay vừa lạnh vừa chặt kia ra được. Mãi sau người đó mới chịu bỏ ra, đứa nào đứa nấy cũng thở dài ướt cả mồ hôi. Con bé bị giữ chặt tay thì chỗ đó đang sưng tấy. Một đứa thấy vậy thì chạy thẳng lại, hất tung cái mũ của người ăn mày lên rồi quát: "Cái loại ăn mày người ta cho tiền không biết cảm ơn mà còn định làm cái chuyện gì nữa đây hả? Vén cái mặt đi xem nào." Cái mũ văng ra xa, kèm theo đó là mái tóc con bé cũng xõa xuống để nhìn cho rõ khuôn mặt. Thấy bạn của mình lại chỗ kia nói chuyện với người ăn mày nhưng không thấy động tĩnh gì cả, cả đám mới chạy lại thì đứa nào đứa nấy cũng phải hốt hoảng khi trước mặt của chúng là hình ảnh của đứa đã chết ngày hôm qua. Hiền! Tất cả đều gào lên rồi kéo nhau chạy ra bên ngoài, nổ ga thật mạnh rồi phóng đi hết cỡ. Gió bên đường rít mạnh, mang theo âm thanh đáng sợ văng vẳng ở bên tai. Mấy đứa vừa phóng vừa chửi thề: "Mẹ nó, gặp ma thật rồi. Chúng mày ơi, có cái xe đạp đuổi theo kìa." Một đứa quay lại đằng sau rồi gào lên, làm cho cả đám phải giật mình. Ngó qua chiếc gương chiếu hậu, một chiếc xe đạp không hề có ai điều khiển mà vẫn bon bon trên con đường, nhưng muốn tiến sát lại gần với những chiếc xe máy đang rú gầm lên. Cả một đám xanh hết mặt mũi, lại không dám quay đầu lại nhìn lần nữa. Tất cả tập trung về một nhà gần nhất, sau đó mới có thể thở phào được khi không còn bất cứ điều gì ở đằng sau. Ngồi xuống uống cốc nước xong mà đứa nào đứa nấy vẫn còn run sợ. Phải gần muộn thì tất cả mới trở về nhà an toàn sau khi được trải qua những cái mà chúng không muốn gặp phải. Sáng ngày hôm sau theo như lịch, tất cả đều có mặt tại nhà của cái Hương. Khi nghe tin đêm qua nó gặp chuyện gì đó ngất ở trong con ngõ gần nhà, nhưng cũng may là người dân phát hiện rồi lấy điện thoại gọi cho người thân đến tìm được. Leo lên trên phòng, cả thầy sáu đứa nhìn con bé Hương nằm trên giường mặt mũi tái nhợt. Cũng chẳng biết là sau mấy tiếng gọi thì nó mới tỉnh lại được trong khi người đang mệt nhọc. Nó lắc cái đầu nhìn tất cả đám với ánh mắt lo sợ mà nói: "Chúng mày làm sao mà ta trông đứa nào cũng nghiêm trọng hết vậy?" Mấy đứa nhìn nhau rồi kể lại hết cho con Hương nghe, tường tận không sót một chi tiết nào cả. Thấy cái Hương trầm ngâm, chúng nó lại càng hỏi dồn dập. Con bé Hương kẹp hai tay vào rồi cũng kể lại điều diễn ra, giống như là mấy đứa bạn của mình, về một câu chuyện cái xe không hề có bất cứ một tác động nào, nhưng lại di chuyển được mà còn gần bắt kịp được bằng với xe máy. Cả đám lúc này chỉ còn biết im lặng rồi ngồi hỏi nhau xem có cách nào hay không. Này phải tìm ra cách, chứ nếu ngày nào cũng như vậy thì cũng có lẽ là sớm về với Diêm Vương. Một đứa réo lên phá tan không gian im lặng của cả bọn: "Tao thấy người ta bảo là cầm bức tỏi chắc chắn là không bị ma bắt nạt đâu. Hình như là cầm theo dao cũng như vậy hay sao ấy. Cứ làm theo thử xem thế nào, biết đâu lại hiệu nghiệm." Một ý kiến khác cũng lại vang lên. Cả bọn lại lên mạng để tìm kiếm rồi kiểm tra mọi thứ. Tất cả đều cũng khá là đúng mà nó còn dễ kiếm. Mấy đứa cũng chẳng còn chần chừ đi mua luôn đồ rồi phát cho nhau. Và cũng thông báo là không nên đi ra đường tối quá, kẻo lại gặp cái chuyện như cái Hương mà không ai biết thì lại khổ. Cả một ngày trôi qua, đứa nào đứa nấy cũng trở về nhà. Tinh thần thì cũng được trấn an, cũng đã bớt lo lắng đi nhiều. Nhưng không một ai dám bước chân ra khỏi nhà nữa. Dù cả bố mẹ có sai việc gì thì vẫn là tự đi, chứ chúng không hề đi giúp. Cứ như vậy trôi qua, màn đêm dần buông xuống, chỉ còn ánh sáng đèn cùng với ánh trăng yếu ớt trên những ngọn cây bên đường. Cái Hương đang ngồi trong phòng ngắm nhìn ra bên ngoài thì chiếc xe ngày hôm qua bỗng nhiên lại xuất hiện ở giữa đường. Không có ai ở đó và cái xe cứ như vậy di chuyển. Nó liền vội vàng đóng chặt cửa lại, thở hắt ra rồi tự nhủ: "Không thể nào, sao nó lại xuất hiện ở đây được chứ?" Nó quay ra nhìn lại, thế nhưng chỉ là khung cảnh con đường trống vắng, không có lấy một bóng người qua lại. Nó cũng chẳng dám nhìn nữa, đóng cửa lại rồi cuộn chăn vào người mà ngủ tiếp đi, cho mau quên hết mọi lo lắng. Quên hết đi những vết thâm tím trên cơ thể do ngã xe mà ngày hôm qua nó mới phải gánh chịu. Trời thì oi mà cái chăn vẫn cứ cuộn tròn quanh thân thể của con bé. Mồ hôi lại ướt đẫm. Mấy đêm này ngày nào cũng trong tình trạng như vậy, bởi vì nếu như mà nó ngủ thì lại mơ thấy hình ảnh của con bé Hiền với một khuôn mặt toàn máu bao quanh lấy nó, rồi gầm gừ lên như một con thú hoang trông rất đáng sợ. Trời đã dần sáng, Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới. Cả nhóm của cái Hương đứa nào đứa nấy trông mệt mỏi rã rời, đi trên đường mà vẫn chưa hết ngái ngủ. Đợi nhau ở cổng trường đông đủ rồi mới tiến vào bên trong. Ngày nào cũng được những cặp mắt nhìn soi mói của những đứa con trai. Đi trên dãy hành lang vắng lặng, qua cái nhà vệ sinh, cái Hương chợt nhớ ra rằng hôm đó nó đã nhốt con Hiền ở bên trong và khóa ở bên ngoài, thì liệu rằng có ai đó mở cửa cho con bé ra không? Mà chắc chắn là phải có, vì nếu như mà không phải thì nó ra ngoài bằng cách nào? Câu hỏi này xuất hiện từ lúc sáng hôm trước phát hiện ra xác của cái Hiền. Nó đang định chơi thâm một vố, thế nhưng mà nhìn thấy cái xác kia là những suy nghĩ vội tan biến, không còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa. Cho đến bây giờ nó lại xuất hiện ở trong đầu. Đang luẩn quẩn với những suy nghĩ trong đầu thì một cái vỗ vai làm cho nó giật mình. Gì mà cứ nhìn hoài vào cái nhà vệ sinh thế? Này, dao đây, tỏi đây, cầm lấy. Sáng mà cũng cần à? Hương ngơ ngác hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi cái nhà vệ sinh. Ờ, hay có hay không thì cũng cứ cầm lấy cho nó chắc. Nó dúi vào tay của cái Hương rồi cả bọn đi vào trong lớp. Lớp hôm nay trông có vẻ lạnh hơn ngày thường. Chiếc cửa cũng đã đóng lại hết. Bên ngoài cũng chẳng lấy có một gợn nắng. Ánh mặt trời dường như yếu đến nỗi không thể xuyên qua được những mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh rợi. Cả một tiếng học đầu, lớp được nghe lời phổ biến từ nhà trường tới các lớp học sau về vụ việc không đáng có xảy ra và kèm theo thông báo nghiêm túc hơn. Giờ ra trời dưới sân trường đang nhộn nhịp, chỉ riêng đám cây Hương thì lúc này mới lọ mọ ra ngoài sân để tìm xem cái xe của cái Hiền trước khi chết có để ở đây không, mà tại sao lại có sự xuất hiện bí ẩn kia không biết. Suýt chút nữa đã làm cho bọn chúng xém chết sượt mấy lần. Chiếc xe thì chỉ để ở đằng sau, chưa có hỏng hóc gì thêm. Bác bảo vệ vẫn chỉ để gọn vào một góc. Kìa nó kìa, xe đạp của cái Hiền kia. Mẹ nó, vậy mà hôm trước gặp ma thật rồi. Tính sao đây chúng mày, cái xe ở đây vậy mà lần trước thì làm gì có ai, sao lại xuất hiện ở cách trường tận mấy cây số lận vậy chứ? Đứa khác liền tiếp lời. Nhanh đạp hỏng cái xe rồi quẳng nó ra sau trường nhanh lên. Hương vừa rục rối rít với giọng điệu cuống cuồng. Cái xe bị phá tan tành, vành đi đường vành, lốp đi đường lốp chỉ trong phút mốt. Mấy đứa con gái bê rồi quẳng ra sau bờ tường cho nó rơi vào trong bụi cỏ rậm rạp qua đầu, rồi mới thở dài đi vào trong lớp và coi như là chưa có chuyện gì xảy đến. Mối nguy hại lớn nhất là cái xe đạp đó cùng với sự xuất hiện của nó bây giờ đã được loại bỏ. Mà cỏ thì cũng đã có dao với cả tỏi, chẳng phải sợ gì cả. Và phong thái ung dung cũng dần được trở lại. Tất cả mọi thứ sẽ như lúc đầu, chỉ khác đôi chút là không còn thấy được mặt con bé nhà quê mà lũ chúng nó vẫn hay muốn bắt nạt. À mà không phải nói cái chuyện bắt nạt, thậm chí là đánh đập kia nó cũng như là cơm bữa. Hơn vậy lại không có ai quan tâm nhiều, cho nên những việc như vậy cũng không đáng để đề phòng. Vào lớp học thì thấy tất cả phải trùng bộ mặt xuống, để thay vào đó là vỏ bọc giả tạo của một đám bọn không có tình người đang cố gắng thể hiện ra sự tiếc nuối của một người bạn trong lớp. Ngồi trong lớp học, một đứa trong nhóm kia bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai như là thúc giục ở trong trí óc. Nào, làm đi nhanh, nhanh lên, tự xử đi, nhanh lên nào. Nó quay ngoắt sang lung tung để tìm ra vị trí nào phát ra âm thanh chết tiệt đó. Đầu óc của nó choáng váng, cơ thể như bị tê liệt, tay liền run rẩy. Cây Hương ngồi bên cạnh thấy như vậy thì liền hỏi: mày có bị làm sao không mà mày run dữ vậy trời? Con bé chẳng đáp, ôm cái đầu lắc mạnh. Nhưng chỉ có một lúc sau, khi mà cả lớp còn im lặng, thì con bé đó tự cầm chặt vào bàn, đập một phát thật mạnh xuống mặt bàn. Khó hiểu vì sao sách vở lại di chuyển từ bao giờ, chỉ còn lại mỗi một chiếc mặt bàn khô khốc. Cú va chạm mạnh làm cho con bé đó chảy cả máu ở đầu, mặt mũi cũng giáng xuống với lại cái âm thanh như vừa có ai đó nhảy từ trên cao xuống. Tất cả những đứa khác trong lớp vội vàng nhìn con bé lăn gọn xuống đất trong tình trạng máu me bè bét, mũi dường như đã biến dạng. Cô giáo đang dạy ở trên bảng thì như đứng hình luôn, há mồm không nói được câu gì. Cây Hương thì vội vàng gạt cái bàn của nó ra, bởi vì bàn bị vậy ngay trước mặt nó khiến cho nó hơi bất ngờ. Mà nó cũng không hiểu vì sao bạn của mình lại làm một cái chuyện khó hiểu như vậy. Chiếc xe cấp cứu lại một lần nữa được gọi tới trường với cái âm thanh inh ỏi đến nỗi quá quen thuộc, giống như mấy lần trước. Ngôi trường này lại được một phen náo loạn. Con bé kia máu mẹ bè bét, cộng với gương mặt lo lắng của các bạn trong lớp, đưa ra xe với cái cán. Chiếc xe đã đi khuất, ban giám hiệu lên thẳng lớp để xem mọi thứ, hỏi cả giáo viên và lấy luôn lời khai của mấy người ngồi gần. Giờ ra chơi, cái khu hành lang mấy ngày nay ít người, bây giờ lại đông đúc, xem hiện trường vẫn còn máu me. Đám cái Hương đang ngồi buôn chuyện với nhau về cái hành động thất thường của cô bạn. Một vài đứa sợ hãi liền bảo: chả nhẽ là cái Hiền làm. Mày bị điên hay sao mà nói như vậy, im lặng đi. Giờ này mày biết là mấy giờ rồi không mà ma với cả có. Một đứa khác đứng lên, âm thanh vẫn còn vang vọng tại một khoảng bên ngoài: kệ đi, bây giờ chẳng biết phải nên làm gì nữa đâu. Ta ngồi bên cạnh nó, ta còn không biết chuyện gì nữa cơ mà. Hương vẫn thở dài vỗ vai con bạn rồi lững thững đi về lớp. Vừa lên lớp thì Hương đã được gọi điện lên phòng hội đồng để hỏi thêm một số câu hỏi nữa. Đám bạn đi đằng sau thì lắc đầu: giờ ngồi cạnh cũng khổ, tranh thủ học xong về qua thăm nhà nó. Mấy đứa kia cũng gật đầu đồng ý, chiều sẽ đi thăm đứa nằm trên viện. Lớp này nay cũng còn phải thu dọn sạch sẽ những gì vương ở trên đất, rồi giáo viên cho cả lớp nghỉ ngơi. Tiếng trống tan cùng với tiếng học sinh reo. Nhìn trên đường về, khuôn mặt của cả đám đợi cái Hương lấy xe thì thấp thỏm. Mặt đứa nào cũng biểu lộ thái độ bực tức khác xa với khuôn mặt cười đùa bàn tán của những đứa bạn khác đang trò chuyện dưới ánh nắng. Hương đi ra bên ngoài, cả đám phùi phùi áo với lớp mồ hôi ướt đẫm rồi nhếch miệng: mày ra lâu thế sao đấy? Mấy ông ấy hỏi cái gì mà lâu thế? Thì cũng chỉ hỏi mấy vấn đề hỏi đi hỏi lại thôi. Đi ăn đi chúng mày ơi, tao đói lắm rồi. Ăn xong còn đi mua ít đồ cho cái Trang nằm trong viện kia cả. Hương nổ ga rồi bắt đầu thúc giục. Những chiếc xe máy dừng lại ở một quán ở trong ngõ, ngồi ăn uống và trò chuyện với nhau về những gì đã xảy ra với đứa bạn đang không biết tình hình thế nào ở trong bệnh viện. Nhưng có lẽ là nặng, bởi vì cú va đập đó chắc chắn là không hề nhẹ. Ăn uống xong đứng lên trả tiền thì có một bà bán nước đi ngang qua. Tiện luôn cái Hương lấy tiền trả, rồi sau đó lấy chai nước lọc bóc ra tu thẳng vào miệng. Chai nước trắng tu vào thì lập tức một mùi nồng nặc không biết từ đâu xộc tới cả tận tâm gan góc, làm cho cả đám nôn giang ở ngay quán sặc sụa. Những người ở đó thì vội vàng chạy ra xem chúng nó còn làm sao không. Thì tất cả đều ngạc nhiên khi thấy trong chai nước kia đang là một màu trắng bỗng chốc chuyển thành màu đỏ ngầu của máu. Mọi thứ trông thật đáng sợ. Ai nấy cũng bỏ mặc kệ hết mấy đứa kia đang không hiểu chuyện gì xảy đến. Cổ họng đang khô cháy, phải nhờ người trong quán mua hộ chai nước khác. Bình tâm ngồi lại, tất cả đưa mắt để xem cái người bán cho chúng chai nước còn quanh quẩn ở đây thì bắt uống cho bằng được cái thứ nước chết tiệt bà ta đã bán. Mấy đứa lau chùi mồm mép cẩn thận rồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Nhưng người có vẻ gì đó nôn nao và mọi chuyện hiện tại vẫn không hiểu rằng nó đang diễn ra theo một cách nào nữa. Ba chiếc xe tiến thẳng vào bên trong bệnh viện. Ba đứa vào trước, còn cái Hương và hai đứa kia đi mua ít hoa quả để vào thăm. Mua xong đồ lại hỏi bác sĩ thì mới tới được phòng của con bé Thảo đang nằm. Đến nơi nó vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, chỉ nhìn được qua khe cửa. Cả đám cúi đầu chào bố mẹ nó đang lo lắng nhìn qua tấm cửa kính, mà đa suất con không nói được lời nào. Mấy đứa vào hỏi chuyện thì bố mẹ nó mới gục xuống rồi nói: không hiểu nó làm sao mà nó lại làm cái điều như vậy. Sưng hàm mặt gãy hết cả rồi, chiều nay mới nẹp lại được. Con bé này rồi sẽ ra sao đây? Nghe xong cả đám mới tá hỏa, đứa nào đứa nấy cũng run lên bần bật như là cố gắng chấn an. Người gọt hoa quả để cho hai bố mẹ con bé ăn lấy lại bình tĩnh thì vừa gọt qua được lớp vỏ, cây Hương cắt một miếng thì thấy con gì đó đang ngoe nguẩy ở trong mồm, làm cho nó nôn ọe ra ngay tức tưởi trong bệnh viện, làm cho những người đang đi hay là đứng ở đó đều ngoái lại nhìn. Ầm ĩ cả một góc thì mới phát hiện bên trong cái thức ăn kia thì chỉ là những con giun rồi cả là những con vật bẩn thỉu đang ngoe nguẩy, làm cho ai đó cũng phải khiếp sợ. Mấy người đứng đó lại gần rồi nói: này thôi, chắc là nó tiêm thuốc hay là bỏ vào rồi, vứt nhanh nó đi, mua bán lần sau phải cẩn thận vào. Cây Hương chỉ biết cúi đầu cảm ơn lời khuyên rồi mau chóng dùng mấy đứa xin phép bố mẹ cái Thảo ra về. Ra bên ngoài bệnh viện mà cây Hương đỏ tấy lên vì giận, đi thẳng ra bên ngoài cổng ngó nhìn xung quanh lại cái hàng bán lúc nãy. Con bé giơ thẳng cái túi trên tay rồi quát: này cô, Cô là người làm ăn buôn bán mà lại làm ra cái thứ đồ như thế này à? Này cháu sao thế? Người bán hàng kia ngơ ngác hỏi con bé đang cáu giận. Nó mở chiếc túi ra, không hề thấy những cái thứ bẩn tươi kia đâu nữa. Mấy đứa kia chạy theo sau thì hơi bất ngờ, trong khi cái Hương nó tự nói: rõ ràng lúc nãy có cả Jun với Dán ở đây mà. Dạ, chúng cháu xin lỗi, bạn cháu này không được khỏe cô à. Một đứa chạy lại cúi đầu xin lỗi rồi kéo Hương về phía xe. Tất cả đi trở về nhà trong sự bất ngờ. Cái túi kia thì vứt ở trong một cái thùng rác ở bên vệ đường. Rõ ràng là chúng mày thấy mà, sao lúc tao ở bên ngoài đấy thì lại không thấy cái gì cả? Chả nhẽ là gặp ma? Hương cào nhào suốt từ lúc đi đến giờ. Thôi mày ơi, cho qua đi, giờ về trường luôn đi, mày nghĩ làm gì nhiều, học tối nữa đấy. Một đứa liền trấn an bình tĩnh. Cả đám trở về trường ngồi ở quán nước gần đó. Nắng nóng gay gắt làm cho những bụi cỏ ven đường khô dần. Con đường chỉ thi thoảng có những chiếc xe đang bon bon phóng qua rồi lại mất hút. Nhìn ông bán nước cứ nhìn mấy đứa định hỏi gì đó rồi lại thôi. Hương nó là người tinh mắt nhất cho nên nó liền hỏi: Chú định hỏi gì vậy à? Ta bán quán gần cái trường này chục năm rồi mà ta chưa thấy cái chuyện từ từ kia nó xảy ra đáng sợ như vậy bao giờ. Ông chủ nhồi thuốc rồi bật lửa, tiếng long sòng sọc phát ra. Rồi ông ta từ từ nhả làn khói trắng, sau đó miệng uống một cốc nước rồi nhìn ra ngoài đường. Vậy thì có chuyện gì hay sao mà trông mặt chú nghiêm trọng vậy à? Hương liền tiếp lời chứ để cho ông chú tận hưởng cái cảm giác phê pha. Ông chú im lặng một lúc rồi cất tiếng, sau khi đặt cốc nước vào trong bàn, cùng với tâm trạng đang chờ đợi một câu chuyện sắp sửa xảy đến. Nhà ông chú này cũng ở gần trường, ông chú mở một quán nước để kiếm thêm ít tiền. Từ tối sau khi xảy ra cái vụ tự tử kia, bắt đầu đồn thổi ra thì đêm nào cũng như đêm nào. Khi chú lên trên tầng để hóng gió, tránh đi cái không khí oi bức ở dưới nhà. Đang lặng theo từng cơn gió, thì chú nghe đâu đó trong tiếng gió rít lên, đó là cả một tiếng gào thét như điên loạn ở khu hành lang chỗ đó. Nhiều lần trong một đêm, rồi chú cũng không thể nhầm lẫn được nữa. Chú thì thoảng vẫn thắp nén nhang để mong cho linh hồn chết oan của con bé, để cho chú được yên giấc ngủ. Chứ không thế này mà mất ngủ nhiều, thì có khi chú cũng đi theo nó luôn chứ chẳng còn. Là con Hiền. Cả đám đồng thanh nói lên một tiếng. Ông chú lúc này mới quay sang hỏi: sao thế mấy cháu? Sao mà đứa nào đứa nấy nhìn cũng nghiêm trọng quá vậy? Hương thì mồ hôi lạnh chảy rõ, lắc đầu mạnh rồi quay sang nhìn đám bạn, rồi trả tiền cho ông chủ quán, sau đó nhanh chóng phi xe vào trong trường. Tao sợ quá mày ạ, không biết là chú ấy kể thế có thật hay không nữa, mà nay mình còn học tối nữa đấy. Một đứa bắt đầu cầu nhau: thôi đi mày, chắc chú ấy dọa thôi, chúng mày cứ sợ rồi thần hồn nát thần tính kêu gì chẳng thích mà. Đứa khác bắt đầu cáu. Trường lúc này vắng tênh, không có lấy một bóng người, chỉ còn những hàng cây đang tỏa bóng vẫn đang khẽ lay dưới làn gió trời. Check in xong vài tấm, cả bọn ngồi dưới gốc cây rồi tán hết chuyện này đến chuyện kia. Cuộc vui đang lên đỉnh điểm thì có một đứa im mặt lại làm cho mấy đứa kia đang cười cũng im lặng vỗ vai rồi hỏi: sao tự nhiên mày lại đơ ra thế, nhìn đi đâu đấy? Con bé đó chỉ thẳng tay về một phía, hướng con mắt về đám đó. Cả đám ngã ngửa ra bụi cỏ đằng sau. Trước mặt chúng nó là chiếc xe đạp ngày hôm trước mà chúng nó đã phá tan tành, vứt ở dưới bụi đằng sau cách đó không xa. Chắc có lẽ cũng chẳng ai đó để ý đến chỗ đó làm gì. Bây giờ chiếc xe đó lại hiện ngay ở trước mắt một cách bất thình lình. Mẹ nó, rõ ràng hôm trước tao vứt xuống đấy rồi mà. Cái xe này đã tàn lắm rồi, đâu còn được như hình dạng này nữa đâu. Đứa hôm trước nắm chiếc xe dùng mình rồi đáp. Cây Hương thì bật lên trên bờ tường nhìn ngó xung quanh. Quả thật là cỏ cây rậm rạp quá qua cả đầu người, thì làm gì có ai mà tìm được chiếc xe ở chỗ này. Chạy đi thôi, không nên ở chỗ này đâu. Tất cả nghe xong thì bừng tỉnh trong sự run sợ, tức tốc xách cầm chạy một mạch ra phía phòng bảo vệ. Bác bảo vệ thấy mấy đứa lạ lạ, chắc lại nô nghịch cái gì đó sai trái. Mà cũng thật là lạ, chúng nó mấy hôm nay từ lúc xảy ra cái vụ tự tử kia thì đều đến sớm đến muộn không biết lý do. Ông lão già đi ra bên ngoài hắng giọng rồi nói: mấy đứa sao đến sớm mà lại ồn ào hết thế cả? Ở đằng kia. Một đứa vừa lên tiếng thì bị một đứa khác bịt mồm lại trả lời hộ: bọn cháu chỉ vui đùa thôi bác. Thế rồi cả đám chạy ra bên ngoài, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cây hương ngồi bệt xuống mặt đất, chưa bao giờ nó gặp phải những chuyện kinh khủng như vậy. Nó hỏi tới tấp mấy đứa khác cũng đang không biết làm gì. Bây giờ phải tính sao đi bọn mày, tao sợ quá rồi, không thể để cái chuyện này nó cứ kéo dài mãi được đâu. Mai có khi bọn mình phải đi xem thầy bùa, xem có cái gì có thể giải quyết được cái này thì giải quyết đi. Mấy cái vụ này tao nghe mà tao nói là chỉ thầy mới có thể giải quyết được thôi. Một đứa reo lên lấy lại tinh thần cho cả đám. Quyết định vậy đi, bây giờ về nhà thôi, buổi tối rồi đến học. Cây hương đứng lên chốt hạ, rồi cả đám chậm rãi tiến vào lán lấy xe rồi ra về, làm cho bác bảo vệ ngơ ngác không hiểu. Về đến nhà tắm rửa nghỉ ngơi, mấy đứa mau chóng tra mạng để kiểm tra những thứ cần thiết. Khi đến giờ cả đám mới phóng ra bên ngoài đường, ngồi lại quán nước một lúc do chưa tan. Ánh nắng này sao tắt sớm đến kỳ lạ. Ánh mặt trời đã bị những đám mây che phủ lặng dần xuống. Bụi ven đường cũng bay tứ tung như là muốn có một trận cuồng phong. Với những ngọn cỏ thì dạp nghiêng hẳn đi một bên. Tiếng trống cuối cùng cũng đánh, khoác cái cặp lên vai, trả tiền nước. Sau đó cả bọn phi vào bên trong lán. Trước khi mấy xe khác đi ra thì khó mà chen vào được bên trong. Nhấc cái cặp xuống, một đứa có vẻ thấy thứ gì đó đằng sau cho nên bèn gọi cả đám. Này, ta có cảm giác hình như là ai đang theo mình ấy. Mày bị điên à? Tao đi thế còn bày đặt cái gì? Một đứa vỗ vào vai con bé làm cho cả bọn quay lại nhìn. Tao thấy lạnh hết cả sống lưng, không phải mày đâu. Con bé vừa bị vỗ nhăn nhó hết lại mặt mũi. Cả đám hù nhau rồi đi thẳng lên trên tầng. Trường bây giờ thì đã vắng tanh, còn mỗi mình lớp của chúng nó học với cái thời gian đang chuyển dần về bóng tối. Một mình cái lớp đang bị cô lập riêng, ít người qua lại trông đã vắng vẻ nay càng trở nên vắng vẻ hơn. Mấy đứa vào bên trong lớp trong con mắt nhòm ngó của giáo viên và những đứa khác. Ăn chỉ một hồi, tất cả lại bắt đầu vào tiết học. Càng về tối gió lại càng thổi to rõ rệt, hơi lạnh sộc thẳng vào bên trong. Gió rít bên ngoài, những tán cây va vào nhau nghe xào xạc. Tiếng những cánh cửa đập vào nhau nghe rầm rập ở các phòng khác. Cả lớp học bắt đầu nhốn nháo, ai nấy cũng lạnh hết cả người, đóng hết tất cả cánh cửa nhìn ra bầu trời. Những cơn đèn đã vây quanh che lấp đi ánh trăng trên bầu trời. Mới 7 giờ tối, còn 30 phút nữa là tan học, mà trông ai đó cũng có vẻ lo lắng vì cơn mưa đến bất chợt mà đang báo hiệu là một cơn mưa rất lớn. Rồi một tiếng sấm xé vang cả bầu trời vang lên trong màn đêm, làm cho cả lớp phải giật mình. Toàn mấy đứa công tử bột với liệt tiểu thư, cho nên đứa nào cũng gào ầm cả lên một góc. Cô giáo thì đập bàn đập ghế, hô hắng tất cả trật tự. Cả đám cây hương bàn nhau đi ra ngoài vệ sinh, nhưng mà một đứa thì run lên cầm cập, kéo tay lại rồi nói: hay là thôi, đằng nào thì cũng sắp về rồi, giờ này còn đi vệ sinh làm gì nữa. Ơ hay mà ấm đầu à, không lẽ là đi bậy ra lớp. Hương cười nhạt tát nhẹ vào má của nó. Cả đám đứng dậy xin ra ngoài vệ sinh. Vừa đi ra khỏi cửa thì những ánh đèn ở hành lang bắt đầu chợp chờn một cách khó hiểu. Cái đến lúc nãy run lên thì bám lấy tay của đứa khác thì hơi rùng mình. Lại sao rồi mày ơi, nhìn đi cái bóng đèn kia nó làm sao ấy. Ui dào ơi, có sao đâu mày, gió thế này thì không chợp chờn à, mày có vấn đề gì thế? Con bé kia lắc đầu rồi kéo nó đi tiếp. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lã chã, nước mưa hắt lên lạnh toát, bắn cả vào hành lang ướt sũng, làm cho mấy đứa đang dò dẫm thì cũng chỉ biết áp sát người vào tường mà đi, tránh cho mưa hắt hết quần áo rồi lại bị cảm. Ánh đèn điện vụt tắt, kèm theo đó là tiếng hét ầm ĩ của những đứa sợ tối gào lên inh ỏi. Đợi cho chúng trấn tĩnh lại, Hương kéo tay mọi người lên rồi nói: đi vệ sinh thôi mà chúng mày cứ ầm ầm cả lên thế. Lấy cái đèn pin ra soi với cái bóng đèn yếu ớt ở giữa một vùng khoảng tối, tiến vào bên trong nhà vệ sinh, cái nơi mà mấy hôm trước Hương đã đạp Hiền vào bên trong, rồi nhấc con bé ở lại cùng với tiếng cười ngạo nghễ. Định tính là không vào, nhưng mà cơn buồn ập tới cho nên phải mau chóng mở cánh cửa ra. Bà đứa khác cũng vào giải quyết theo, cho nên bên ngoài chỉ còn lại có hai đứa. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài là một khung cảnh cây cối rồi mọi thứ bay lộn xộn. Tiếng bước chân không biết của ai cứ vang lên ở cuối dãy hành lang đi tới. Cả ánh đèn pin cũng chẳng còn đủ để soi sáng đến tận nơi cần tới. Hai đứa bên ngoài nghe vậy thì liền hỏi: Ai đấy? Thế nhưng cái người kỳ lạ đó không trả lời mà vẫn cứ bước đến, làm cho cả hai đứa đều bực mình. Mẹ nó, có mồm mà câm mà, để tao giải cho. Một đứa tiến thẳng lên phía trước, bước đi nhanh hơn. Đứa còn lại thì cũng bước theo, vì sợ nhớ đâu có chuyện gì xảy đến đối với bạn mình. Tiến lại gần đó, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm cho cả hai đứa đều nhăn nhó hết mặt mũi. Mùi này khá là quen thuộc, nhưng hai đứa đó chưa nhớ ra được. Chúng vừa quay lại thì cái hình bóng kia đã biến mất, chỉ còn lại ở khu hành lang tối. Tính sao giờ mày ơi, tao thấy lạnh người quá. Con bé kia nghe bạn nói như vậy thì quay ngoắt người lại, thì nó liền đứng người luôn trước cái gì đó đang hiện ra trước mắt. Trước mặt của nó là một khuôn mặt thâm tím rồi trắng bệch của đứa bạn quá cố, đang mỉm cười đầy đáng sợ đối với bọn nó. Tiếng cánh cửa mở ra nghe chói cả bên tai, cộng với cái vươn vai dài của Hương. Ngó nhìn ra bên ngoài không có ai, mấy đứa từ bên trong đi ra tổng cộng mới là 4. Con bé Hương ngơ ngác hỏi hai đứa bên ngoài đâu, gọi thế nhưng mà không có ai trả lời. Chắc là chúng nó về lớp rồi cũng nên. Một đứa liền lên tiếng. Sau đó cả bọn theo hướng cũ về lớp, trong khi mưa vẫn còn đang rả rích ở bên ngoài. Mẹ bố chúng nó mất điện hay sao ấy nhỉ? Tí về lớp thì cũng tan luôn đi, để mai còn đi xem thầy xem thế nào chứ. Hương liền gật gù. Đi xuyên qua bóng tối về gần đến lớp, ánh điện cũng đã sáng. Câu hỏi quái lạ rằng lớp không hề mất điện hay sao mà ai nấy vẫn bình thường như vậy. Cả đám bước vào trong lớp thì ai cũng nhìn nhận ra hai đứa lúc nãy vẫn chưa về. Câu ra hỏi nhưng chắc bọn chúng kiếm lý do để tránh né. Cũng chẳng biết sao mà đến lúc tan học, trời tối đen như mực và mưa vẫn còn chưa có dấu hiệu ngớt. Thế nhưng hai đứa kia vẫn chưa về. Cặp sách vẫn ở nguyên ở trên bàn, không xê dịch đi một chút nào cả. Phải đi tìm chúng nó thôi, ta thấy có chuyện không hay rồi đấy. Hương đang cho sách vào trong cặp thì ngay lập tức nó bị con bạn trong nhóm cầm tóc kéo giật lại phía sau, với một đôi mắt thù hằn nhìn nó mà gào lên như một con thú. Hương đau đớn khi bị dội ngược về. Con bé kia ngất lịm đi sau khi được mọi người gỡ ra với một túm tóc ở trên tay. Hương định quay lại tát nó, nhưng mà không hiểu sao nó lại ngất lịm đi. Việc trước mắt cứ là đi tìm hai đứa kia xem bọn nó đang ở cái xó xỉnh nào. Cô giáo đưa bạn đi khuất bóng thì cả lớp mới từ trên tầng đi xuống. Còn đám của Hương thì vẫn cố mò mẫm trong cái hành lang này, chia nhau ra từng ngóc ngách để đi tìm bạn. Thế nhưng mọi nỗ lực chẳng có gì. Sau đứa còn lại, sau khi một đứa đi viện, một đứa thì không hiểu lý do vì sao lúc nãy có vấn đề rồi ngất lịm đi. Hai đứa thì mất tích. Chỉ còn lại 3 trong tổng số đó vẫn còn đang chia nhau ra từng dãy để tìm cho nhanh. Các bạn khác cũng đã lũ lượt trên những chiếc áo mưa rời sang ngôi trường, trong khi hạt mưa nặng vẫn còn đang rơi, mây đen vẫn đang kéo tới. Càng tối thì có vẻ trời càng lạnh. Một đứa đang tìm ở dãy chính giữa, nơi có phòng học của bọn nó, thì đột nhiên có một cái bóng khẽ vụt qua tầm mắt. Con bé nhận ra đó là bạn mình, lập tức gọi với tới rồi chạy theo. Gió bây giờ hắt mạnh hơn, mang theo cả những hạt mưa ướt sũng áo. Thế nhưng mặc dù đã kêu gọi khàn cả cổ mà cô bé vẫn không quay lại. Dường như có một thứ gì đó để chân của bạn nó nhanh hơn, mặc cho con bé đã ra sức chạy. Tất cả mọi thứ đều biến mất trước cửa phòng học. Con bé vừa chạy cho nên mệt thở hồng hộc, áo ướt pha thêm những giọt mồ hôi. Nó nuốt nước bọt rồi mở cửa với những âm thanh ghê sợ như là đan xen lẫn trong tiếng âm ỉ trong đêm tối dội lại vào trong óc. Con bé vừa vào trong lớp thì không khí lạnh lẽo như ở bên trong phòng xác. Nhận ra thì bạn của mình đang ngồi trong bóng đêm, chỉ còn lại một chút ánh đèn. Con bé chạy lại rồi nói: "Về nhanh lên, đang đợi mà còn..." Chưa kịp nói thêm thì tất cả ánh đèn dường như đã tắt ngấm, mọi thứ im lìm trong căn nhà này. Một con bé khác đi tìm bên phía đối diện của dãy nhà mà con Hương đang tìm, thì vừa lên dãy nhà đã thấy bạn mình nắm chặt lấy tay, kéo ra đằng sau bất chấp trời nắng trời mưa. Con bé bị kéo chính là người đã vứt chiếc xe cũ của Hiền đi ra ngoài bụi cỏ. Vừa ra đến gốc cây, mưa to hất bay mái tóc dài ngang vai, để lộ rõ một thân hình quen thuộc gầy gò đang ngồi cùng với chiếc xe đạp đã vứt sang bên kia từ ngày hôm trước. Người của cả hai đứa như bừng tỉnh gọi nhau, thế nhưng chân của chúng không thể nhấc lên được, mà nó tự di chuyển đến cái thứ mà chúng không tin rằng chúng đã gặp trước khi về với cõi âm, đó là Hiền. Không kịp nói thêm một tiếng, chúng bè từng thứ của chiếc xe đạp cũ rích, rồi cho hết vào mồm nhai rồi gào xé trong đau đớn. Máu me chảy hết xuống áo, pha kèm với những dòng nước mắt quá muộn màng. Rồi cả một tia sét đánh ngang trên bầu trời, lóe lên trên khuôn mặt hả hê của vong hồn cái hiền, với một con mắt trợn tròn nhìn những kẻ ngày trước đã đầy đọa nó sống không bằng chết. Bây giờ chúng đang phải trả giá với những hành động mà mình gây ra trước đó. Mưa mỗi lúc một to, tất cả xung quanh khu nhà gần đó cũng dần chìm vào trong bóng tối, trong khi đồng hồ đang chuyển dần về 8 rưỡi. Gần một tiếng sau khi tan học mà vẫn chưa có ai phát hiện ra, cây Hương đang bực bội ngồi gục vì mệt ở dưới cầu thang, thì có một người đứng trước mặt của nó. Ủa, lúc nãy mày làm sao vậy? Hương ngơ ngác hỏi người trước mặt. Ta cũng không biết, nhưng mà lúc nãy ta thấy cái Hiền đứng trước mặt tao, cho nên ta làm thế, ai ngờ mày. Còn bạn lúc nãy kéo tóc cây Hương với bộ dạng ướt sũng đang trò chuyện với nhau. Hương kể chuyện mấy đứa kia đang đi tìm bạn, rồi hai đứa cùng nhau bước sang từng dãy hành lang một. Điện hành lang là bắt đầu chập chờn, làm cho cây Hương chẹp miệng. Mẹ nó, điện với chả đám. Thế nhưng đứa bạn kia của nó chẳng nói thêm câu gì, cứ im thin thít. Đến giữa dãy nhà, con bé kia đưa tay ra một con dao, rồi xoẹt qua người cây Hương làm cho máu bắn ra tung tóe. Bị đâm sau lưng quá bất ngờ cho nên nó không kịp trở tay. Hương ôm vai rồi gào lớn. Mày bị sao đấy? Tao đây, Hương đây. Không để cho Hương nói tiếp, con bé đó liên tiếp vùng mấy nhát dao. Sau khi nhìn lại thì cả áo trắng của Hương đã ướt đẫm máu. Mặt cũng bé bét, còn Hương thì gào lên. Càng hết cỡ để bảo vệ rồi biết là vô vọng. Tiếng hét của nó không ăn thua cho nên là nó cắm mặt vào chạy. Con bé kia tay vẫn cầm dao đuổi theo. Những vết máu với một khuôn mặt vô cảm cùng với tiếng cười nói quái dị. Mày phải nếm cái cảm giác này đã. Chết đi. Hương nhận ra giọng nói ấy không phải là của bạn mình, mà chính là giọng của Hiền đang đuổi theo. Nó vô ý đập thẳng đầu vào một phòng cánh cửa, làm cho những mảnh kính đâm vào đầu chảy máu xuống, nhuộm đỏ cả tóc. Cút đi, cút. Thế nhưng tưởng chừng như đã thoát, thì cánh cửa để ra khỏi dãy đã bị đóng lại. Hương chạy miệt mài xuống dưới cổng, tim đập thình thịch, chân tay bủn rộn. Thân xác của bạn nó là Hiền cũng tiến sát lại gần, tay cầm con dao đưa vào trong miệng liếm dòng máu đỏ, rồi rú lên điên loạn trong cơn sợ hãi tột cùng của Hương. Giờ thì mày phải trả giá. Nào. Hương khuỵu hẳn xuống, tuôn dòng nước mắt không thành tiếng vì nó sẽ phải lìa xa. Nó chỉ mong đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi khuôn mặt của Hiền đang áp sát lại mặt nó. Rồi một tiếng hét lớn vang lên trong đêm vắng lặng trong ngôi trường này đã kết thúc đi tất cả, hòa lẫn mọi thứ trong cơn mưa nặng hạt rì rào xuống dưới mặt đất. Xác của Hương và bạn nó nằm đè lên nhau, máu hòa cùng mưa loang lổ. Tất cả chỉ được phát hiện vào sáng ngày hôm sau. Công an về hỏi và kiểm tra, tổng cộng có 6 cái xác. 2 cái xác với tình trạng mồm đang toàn những thứ bộ phận của xe đạp, quần áo tóc tai ướt sũng. 2 cái ở dưới sân trường, tay một đứa còn cầm con dao. Và kinh khủng hơn là 2 cái xác mất phăng đi cách đầu do bị quạt trần rơi xuống. Cả một cái lớp với tràn ngập những vũng máu. Còn một đứa trong nhóm của Hưng đang nằm viện cũng trở nên điên loạn, không biết trời đất đâu cả. Câu chuyện này náo loạn tất cả mọi người ở đây. Phải rất lâu sau mọi thứ mới được quên đi, như được xóa sạch dấu vết đồn về ngôi trường này đã bị ma ám. Với những học sinh nữ cộng với những bí ẩn đượm máu đã là một câu chuyện bàn tán rất lâu. Căn phòng học đó cũng đã bị niêm phong, tránh cho những lời tiếng không hay. Một câu chuyện về hồn ma đã bị bắt nạt tới chết, không thể siêu thoát được, và những kẻ đã gây ra không thể thoát khỏi số phận trả giá cho những gì mình đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.